Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bông hoa đỏ đóng vai trò gì trong bối cảnh trò chơi? Sau mỗi lần được tưới bằng xác chết, nó sẽ phát triển ra sao và nó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực gì đến người chơi? Trong diễn đàn, ý kiến tranh luận sôi nổi, nhưng do lượng thông tin nắm được quá ít, hiện tại chỉ dừng lại ở những phỏng đoán mơ hồ. Phương Huyền trầm ngâm vài giây, rồi ngay sau đó đăng một bài viết trên diễn đàn. Tiêu đề, giết thây ma, tiêu hủy xác chết, phá hủy nguồn thức ăn của chúng. Nhiều người chơi ngay lập tức hưởng ứng. Đúng, chúng ta cần nhanh chóng tiêu diệt hết thây ma, không còn thức ăn, chúng cũng không phát triển được, phòng ngừa trước. Nhưng việc này rất lớn, thây ma trong các thành phố lớn nhiều vô kể. Theo xu hướng phát triển kinh tế trước ngày tận thế, càng đi về phía Bắc, dân số thành thị càng già hóa. Tỷ lệ mất dân số trẻ rất cao. Giống như tôi lớn lên ở một thành phố phía Bắc, cảm thấy cơ hội ở đó quá ít, nên đã chạy đến thành phố phát triển để tìm cơ hội. Không ngờ rằng, thành phố mà tôi từng ghét bỏ, giờ đây sau ngày tận thế lại không ngần ngại giúp đỡ chúng tôi. Tình hình ở quốc gia chúng ta trên lục địa này còn tốt hơn một chút, nhưng quốc gia phía trước đất rộng người thưa, dân số cũng không nhiều. Các khu vực lục địa khác sẽ gặp rắc rối hơn, nhanh chóng. Người chơi từ các quốc gia khác lên tiếng. Khu vực tầng 3 của chúng tôi là một quốc gia mới, trước ngày tận thế nằm trong top những nước có nền kinh tế mạnh, thành phố trung tâm dân cư đông đúc. Việc tiêu diệt hết thây ma ở đây rất khó khăn, việc này cần đến hàng tấn xăng dầu, hoặc có đạo cụ tiêu hủy xác chết. Tình hình khẩn cấp, chúng ta cần nhanh chóng thảo luận ra phương pháp hành động cụ thể, phải nhanh chóng chọn ra vài người dẫn đầu, giống như Phương Huyền, tích hợp mọi nguồn lực. Nếu không có người có đạo cụ cấp S ra mặt, thì người chơi có đạo cụ cấp A hãy dẫn đầu. Ồ, các chính trị gia, đây không phải là sở trường của các ngài sao? Trước ngày tận thế tranh giành đến sứt đầu mẻ trán để trở thành lãnh đạo tối cao, giờ là cơ hội tốt đây. Người chơi đêm qua thức trắng trên diễn đàn, định bụng tối nay sẽ ngủ ngon một giấc, không muốn tham gia vào nữa. Ai ngờ, lại thêm một chuyện liên quan đến tính mạng. Họ thấy những bài viết kỳ quặc liên tục xuất hiện. Ví dụ, chúng ta đi kích hoạt vũ khí hạt nhân của quốc gia đi, một phát hai phát là xử lý xong cả thành phố thây ma. Bài viết này khiến một số người chơi im lặng buộc phải lên tiếng. Đầu óc anh bị gì vậy? Tác dụng phụ của bom hạt nhân quá lớn, đất đai và người dân xung quanh khó tránh khỏi. Anh phản đối thì phản đối, mắng tôi làm gì? Giữ mồm miệng sạch sẽ chút, đừng vô văn hóa như vậy. Ôi, diễn đàn với 2,6 tỷ người chơi lại cãi nhau rồi. Phương Huyền đóng diễn đàn lại, tình hình khảo sát của người chơi tầng 3 có thể sẽ được công bố vào buổi chiều, cậu định xem xét tình hình cụ thể vào ngày mai rồi mới quyết định tiếp theo. Tất cả người chơi đều có ý này, nhưng điều không ngờ là vào khoảng hơn 7 giờ sáng hôm sau, người chơi tầng 3 đã có tiến triển mới. Tôi là người chơi khu vực tầng 3 hôm qua, sáng sớm, chúng tôi dùng đạo cụ quan sát lại khu vực đó, phát hiện bông hoa đỏ dưới chân núi đã biến mất. Cả nhóm chúng tôi đồng ý rằng, hoa đỏ không thuộc về thế giới thực, giống như quái vật, chỉ xuất hiện vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này thật rắc rối, ban đêm chúng mọc ở ngoại ô, xung quanh không có công trình để ẩn náu, chúng tôi không thể tiếp cận. Nhưng chúng tôi đã đọc bài đăng trên diễn đàn, sẽ tiến hành giết thây ma trước, trong nhóm có người có năng lực lửa, có thể đốt xác thành tro. Phương Huyền uống sữa, đọc xong bài đăng. Trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc hoa đỏ đó đại diện cho điều gì? Hạ Chi vừa nuốt một quả trứng. Không biết, nhưng hoa đỏ chắc chắn liên quan đến mặt trăng. Không phải nói trăng tròn, quái vật đang chờ đợi chủ nhân xuất hiện sao? Nhưng quái vật chẳng phải cũng bị huấn luyện sao? Không rõ nữa, trước mắt giải quyết những việc hiện tại đã. Tiểu Anh bỗng, à, một tiếng, có một người chơi nước ngoài cũng lên tiếng, tên là Andre. Đoạn Nguyệt Vi đang dỗ con, chần chừ nói, nhóm chúng ta có tấm khiên bảo vệ, có khả năng tàng hình, có thể đảm bảo an toàn, không để lộ vị trí cụ thể, họ thì. Kỳ Dịch Duy chậm rãi đáp lại, họ đã dám đứng ra, chắc chắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu họ chỉ dựa vào nhiệt huyết thì chắc chắn không thể đi xa. Mọi người thở dài, gật đầu, đúng vậy, sáng hơn 8 giờ, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu rực rỡ khắp mặt đất. Phương Huyền và những người khác lại bước trên con đường quen thuộc, chỉ là lần này bên đường đã xuất hiện thêm hơn chục xác thây ma trẻ tuổi. thành phố này đang dậy sóng ngầm. Hôm nay quảng trường không đông đúc như hai ngày trước, nhưng vẫn rất nhộn nhịp. Phương Huyền bận rộn đến trưa, mới thở phào, ăn tạm chút bánh mì để lấp đầy bụng. Cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, lướt diễn đàn, biết rằng Trung Sơ Kỳ yêu cầu đối tác hợp tác với họ sống cùng khu vực. Có vẻ đội của họ không có đạo cụ tàng hình, chỉ có thể kéo người khác cùng chống lại cuộc tấn công sắp tới từ một số người chơi. Sau khi ăn xong, Phương Huyền tiếp tục thêm người vào đội. Đến hơn 4 giờ, Hạ Chi xuất hiện và gọi ngừng. Phương Huyền nói, ngày mai là dành cho những người chơi hỗ trợ và bảo hộ, cũng như những người có đạo cụ tiêu hủy xác chết. Cậu ta quả thực đang tổ chức và phân bổ các nguồn lực. Lúc này, một người mới thực sự xác nhận suy nghĩ của mình. Thôi, đi thôi, một số người chơi thất vọng rời đi trước. Bất chợt, những tiếng kêu lo lắng thu hút sự chú ý của mọi người. Phương Huyền, đợi một chút, mọi người dừng lại, tìm kiếm hướng phát ra âm thanh. Vài chiếc xe lao ra từ con đường tối, dừng lại một cách mạnh mẽ, tiếng xe kêu chói tai. Chúng tôi lái xe suốt 2 ngày, cuối cùng cũng đến được từ một thành phố khác. Chu Thiên Thạch thở hổn hển, là mọi người à, Tiểu Anh thấy người quen, chào hỏi. Cầu xin cậu, cứu đội viên của tôi, Chu Thiên Thạch lo lắng nói. Người phụ nữ mà trước đây họ đã gặp trông rất tiều tụy, tóc tai bù xù, chị ta yếu ớt cõng cậu con trai 12 tuổi, khó khăn bước đến trước mặt mọi người. Phương Huyền, cứu con tôi với, thế giới loạn lạc. Chúng tôi không tìm được bác sĩ, kêu cứu trên diễn đàn mãi không ai đáp lại. Cuối cùng có người đồng ý giúp, nhưng lại ở quốc gia khác, xa tận chân trời. Người phụ nữ kiệt sức, đôi chân mềm nhũn, nếu không có Chu Thiên Thạch đỡ lấy cậu bé trên lưng, cả hai đã ngã xuống. Chị ta khóc nức nở, mẹ tôi vì bị thương nên cơ thể yếu, sau đó trời mưa thời tiết thay đổi đột ngột, không thể qua khỏi, đã ra đi. Hiện tại tôi chỉ còn lại một đứa con trai. Cầu xin cậu, cứu chúng tôi một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa đền đáp. Tôi không thể mất đi người thân cuối cùng trên thế giới này. Phương Huyền cúi đầu, giọng nói lạnh lùng. Chi tiết, Chu Thiên Thạch nhanh chóng trả lời. Sau vụ tai nạn xe đó, sức khỏe của đứa trẻ trở nên yếu ớt. Thường xuyên bị cảm sốt, uống thuốc hạ sốt nhưng vài ngày sau lại bị lại, liên tục tái phát. Lần này đã sốt 2 ngày. Uống thuốc cũng không hạ sốt. Phương Huyền mở phần mềm chat, gửi một tin nhắn trong nhóm bác sĩ y tá. Phương Huyền, ai có thời gian, bé trai 10 mấy tuổi sốt cao không hạ. Nhóm chat ngay lập tức có hàng loạt phản hồi, nhiều người nói có thể giúp nhưng trời sắp tối, không thể đến kịp. Hàn Ngôn, tôi là bác sĩ nhi khoa, sống gần quảng trường, sẽ đến ngay. Phương Huyền giải quyết xong, lạnh lùng nhìn cậu bé. Lúc này cậu bé mơ màng, nói mớ, đừng đuổi con đi, con sẽ ngoan mà, mẹ ơi. Con sẽ không nghịch nữa. Bà ngoại, người phụ nữ khóc gần như ngất xỉu, tay run rẩy nắm chặt tay con. Là mẹ sai, trước đây không nên nói như vậy, tha thứ cho mẹ. Lần này tỉnh dậy, mẹ sẽ không chút giận lên con vì chuyện bố con ngoại tình ly hôn nữa. 10 phút sau, một người đàn ông phong độ đến nơi. Anh ta giới thiệu thân thiện. Chào cậu, Phương Huyền, tôi là Hàn Ngôn. Phương Huyền đáp. Hàn Ngôn thấy mọi người trong đội đều nhìn mình, bèn mỉm cười, ngay lập tức kiểm tra tình trạng của đứa trẻ. Anh ta lấy ra một tờ giấy, viết các loại thuốc cần uống và những điều cần chú ý. Sau ngày tận thế, mọi người phải chạy đôn chạy đáo, ăn uống không đủ chất, nhiều người sức đề kháng giảm, dễ mắc bệnh. Nhìn đội của mọi người trông quá mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Có phải ăn uống không đủ không? Hàn Ngôn hỏi, Chu Thiên Thạch ngượng ngùng nói, nhóm chúng tôi không có người hỗ trợ, chỉ mang được ít đồ. 1 tháng trôi qua, rau củ thịt trong siêu thị đều hỏng hết, chúng tôi chỉ có thể lấy được bánh quy, sữa và những thứ có thể bảo quản lâu dài. Các đội khác đã lấy hết vật tư trong thành phố này rồi, các bạn xem có thể lấy một chút từ các đội khác để bồi bổ cơ thể không? Người phụ nữ nhận tờ giấy. Thấy nét chữ được viết rất cẩn thận, chị ta rơi nước mắt, nắm tay Hàn Ngôn. Cảm ơn bác sĩ Hàn. Hàn Ngôn mỉm cười, không cần cảm ơn, tôi là bác sĩ, dù ngày tận thế có đến, cứu được một người bình thường thì vẫn phải cứu. Hàn Ngôn gật đầu nhẹ với Phương Huyền. Phương Huyền, tôi đi trước nhé, có chuyện gì cứ tìm tôi. Phương Huyền ra hiệu cho Trương An Lệ. Trương An Lệ nhìn tờ giấy trong tay người phụ nữ, theo chỉ dẫn, đưa thuốc cùng một số thịt gà, trứng, sữa và hoa quả cho đội của Chu Thiên Thạch. Mắt Chu Thiên Thạch đỏ hoe, nắm chặt hai tay, nhận hết những vật phẩm này. Thật sự đã làm phiền các bạn, lại giúp chúng tôi một lần nữa. Tiểu Anh an ủi, bây giờ ít nhất mọi người bắt đầu tụ tập lại với nhau, sẽ từng bước giải quyết vấn đề, dù có mất rất nhiều thời gian. Phương Huyền, cảm ơn cậu. Chu Thiên Thạch lại cảm ơn lần nữa, người phụ nữ kia ôm lấy thuốc trong lòng, cũng liên tục nói lời cảm ơn. Ừ, Phương Huyền định rời đi, Chu Thiên Thạch đột nhiên gọi cậu lại. Phương Huyền, tôi muốn nói với cậu một chuyện. Phương Huyền thấy vẻ mặt do dự của Chu Thiên Thạch, đi sang bên cạnh vài mét. Chu Thiên Thạch lấy từ trong túi ra hai đạo cụ, đưa cho cậu. Bà cậu trước khi chết đã thay đổi thái độ, luôn luôn bày tỏ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta trong lúc mơ hồ đã nói rất nhiều, rằng ông ta kết hôn để vượt qua tầng lớp. Ông ta là một đứa trẻ nông thôn, khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội này. Ông ta cũng nói, khi cậu ra đời, ông ta rất yêu cậu, dù gì cậu cũng là con ruột. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không chống lại được những cám dỗ, từ đó lạnh nhạt với cậu. Trước khi chết, ông ta đã nhờ tôi, nếu có cơ hội gặp cậu, hãy đưa hai đạo cụ cấp A này cho cậu. Đây là đạo cụ của sát thủ. Phương Huyền ngước mắt lên, thẳng thừng nói. Tôi không cần. Chu Thiên Thạch thở dài, như đã biết trước kết quả này. Được, nếu một ngày nào đó cậu có muốn, cứ nói với tôi sẽ không để đội của mình sử dụng. Phương Huyền không trả lời, bước vào trong đội. Kỳ Dịch Duy liếc nhìn đồ trong tay Chu Thiên Thạch, nhả một hơi khói. Gần 5 giờ rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Chi nhắc nhở, còn nửa tiếng nữa, các anh nhanh chóng tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Được, cảm ơn các cậu. Phương Huyền nhìn người phụ nữ kia lần cuối. Hoàng hôn đã gần tàn, ánh chiều tà chiếu lên người mẹ ấy. Chị ta ôm đứa con yêu quý, khôi phục một chút lý trí, giọng nói dịu dàng. Mẹ gần như không còn hy vọng, đã nghĩ đến việc chúng ta cùng chết cho xong. Chết rồi, sẽ không còn đau khổ nữa. May mắn thay. Chúng ta đã kịp biết Phương Huyền ở thành phố nào. Chúng ta sẽ sống tiếp, mẹ sẽ cùng con. Mẹ còn phải nhìn con trưởng thành, con mới 12 tuổi. Mau tỉnh lại đi con, đừng ngủ mê nữa. Khói mù bao phủ, bóng tối đã bắt đầu lộ ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Phương Huyền quay lại, bước đi trong ánh chiều tà dài rằng rặc, trên con đường đầy lá khô và xác chết. Phía trước, Hiểu Anh và mọi người đang nói chuyện vui vẻ về những gì xảy ra gần đây. Đứa bé ngoan ngoãn trong lòng Đoạn Nguyệt Vi, đầu tựa vào bờ vai mạnh mẽ của mẹ, đôi mắt long lanh đầy ánh sáng, nhìn về phía đôi mắt đầy tử khí của Phương Huyền. Bé vui vẻ vươn tay nhỏ. Phương Huyền chỉ nhìn bé, không đáp lại. Kỳ Dịch Duy phía sau bất ngờ tỏ ra hứng thú, đưa một ngón tay ra định trêu bé. Đứa bé liền nắm chặt ngón tay đó, cười khúc khích. Một lát sau, Kỳ Dịch Duy thả tay, bước đi cạnh Phương Huyền. Giọng nói xa xăm. Đa số người ta đều như vậy, mất đi rồi, trước khi chết mới biết hối hận, nhưng đã quá muộn. Đội trưởng Phương, có lẽ mẹ em đã mang em đi cùng lúc chết, vì sợ em ở lại sẽ cô đơn, đau khổ. Kỳ Dịch Duy châm điếu thuốc, ý nghĩ này không thể nói đúng hay sai, nhưng có một điều chắc chắn, bà ấy yêu em. Kỳ Dịch Duy nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Phương Huyền. Nếu không, trước khi chết bà ấy đã không nắm tay em. Hát cho em nghe một bài hát. Ngón tay Phương Huyền khẽ động, giọng bình thản. Tôi đã nói với anh bao nhiêu? Kỳ Dịch Duy mỉm cười. Tất nhiên là tất cả. Tất cả sao? Phương Huyền quay đầu, nhìn về phía hoàng hôn. Bên cạnh vang lên giọng hát của Kỳ Dịch Duy. Hắn lười biếng ngâm nga giai điệu bài hát đó. Ngủ đi, con yêu của mẹ. Đôi tay mẹ nhẹ nhàng đung đưa con. Tất cả ấm áp đều thuộc về con. Phương Huyền nghe bài hát quen thuộc. Bước qua ánh hoàng hôn, tiến vào ngôi nhà tạm trú của họ. Cách chương